Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1263, vạn vật đều có linh lực. Góc truyện audio.com. Đồng đội đối với lục thần nguyên vẹn tín nhiệm. Vì vậy chứng kiến lục thần bị đuổi giết, dứt khoát Tuyển Trạch dành thời gian hái thuốc. Linh Lung cùng Lục Y Y có một chỗ tương tự, chính là ngắt lấy thảo dược thời điểm, chú ý tránh cho phá hư bộ rễ. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi cũng đều sẽ chế thuốc. Dù sao không phải là mỗi cá nhân đều có Lục Y Y đi theo. Quanh một tiếng, viễn truyền lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ba người ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa. Hình như là lục thần bị ép sử dụng di chuyển vị trí phía sau. Lại đánh lên nham thạch. Nhưng mà ba người cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không nói gì. Cúi đầu tiếp tục làm việc lục. Nửa giờ sau, nơi này dược liệu đều đã ngắt lấy tốt. Ba người đang ở thẳng người đi ra dược viên. Oanh, xa xa tòa nào đó sơn thể truyền đến nổ. Diệp Phàm nhíu mày. Bây giờ không phải là càn khôn đang chuyển sao? Sư phụ như thế nào còn có thể đập tường? Khả năng là chính bản thân hắn đều không biết rõ là đang chuyển vẫn là nghịch chuyển. Cho nên mặc dù là đang chuyển, hắn cũng đã không biết rõ phương hướng rồi. Linh Lung thôi chắc nói. Lục thần, chúng ta thải tốt lắm. Linh Lung hướng phía lục thần hô một tiếng. Không bao lâu liền thấy một cái sưng mặt sưng mũi nhân theo bọn họ xông lại. Lục thần vừa chạy một bên hô to. Chấm, bây giờ là đang chuyển. Chạy mau, bốn người trốn ra kim sư phạm vi công kích không bao xa. Lại phát hiện một tòa màn sáng dược viên. Trước cửa hai con sư tử đá gác. Ta cuối cùng tính đã biết. Nơi đây mặc dù không có thành phiến dược viên. Thế nhưng có thật nhiều như vậy tiểu dược viên. Từng cái vườn thuốc dược liệu đều cực kỳ hy hữu. Ha ha ha, phát tài. Diệp Phàm kích động nói. Đúng vậy a, những dược liệu này nếu như luyện thành đan dược. Tuyệt đối là một khoản xa xỉ thu nhập. Cửu Nhi đồng ý nói. Linh Lung cũng đã làm tinh thần 10 phần. Vén tay áo lên. Tốt, chúng ta tiếp tục đi hái thuốc. Cần phải đem nơi này dược liệu đều mang đi. Lục thần khiếp sợ nhìn ba người. Không phải. Còn. Lần này ta không đi làm mồi. Lần trước suýt chút nữa thì ta mạng già. Ba người đồng thời nhìn về phía lục thần. Linh Lung. Ngươi sẽ chế thuốc sao? Ngươi sẽ hái thuốc sao? Ngươi biết những dược liệu này sao? Quảng cáo. Diệp Phàm. Sư phụ. Ngươi nhưng là ta kính nể nhất người. Làm sao có thể biết khó mà lui đâu. Hẳn là vượt khó tiến lên. Cửu Nhi, chúng ta bốn người bên trong ngươi tối cường. Đương nhiên là ngươi đi. Lại nói, ngược lại ngươi cũng đã bị thương thành như vậy. Cũng không lưu ý đụng nữa mấy lần a. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối mặt nhiều vấn đề như vậy. Hắn dĩ nhiên không lời chống đỡ. Các ngươi, thực sự là giao hữu vô ý, lục thần cắn răng nói rằng. Không có biện pháp, ai bảo lục thần xác thực sẽ không chế thuốc. Hắn ngoại trừ câu cá cùng nấu nướng đẳng cấp rất cao. Luyện khí cũng là gà mờ. Chế thuốc đó là khi lấy được tiểu lục về sau. Căn bản sẽ không tiếp xúc qua lĩnh vực. Sớm biết đem tiểu lục mang đến. Không phải. Hẳn là đem tiểu lục cùng dược đồng đều mang đến. Làm cho ba người các ngươi đi làm pháo hôi. Ta một người hái thuốc. Lục thần quăng ra một câu ngoan thoại. Lắc đầu đi ra ngoài. Hai con kim sư thức tỉnh. Lục thần hít sâu một hơi. Kỳ thực chúng ta thải cái thuốc liền đi. Nếu không hai người các ngươi cũng đừng truy ác như vậy rồi hả. Đuổi kịp một lần lục thần tự tin so với. Lúc này đây lục thần đê điều rất nhiều. Nhưng mà kim sư cũng không định nghe hắn. Bay thẳng đến hắn liền nhào tới. Cấp tốc di chuyển. Quanh một tiếng. Lục thần đụng vào sơn thể. TMD. Lại nghịch chuyển. Có bị bệnh không? Liền không thể thông báo một tiếng. Diệp Phàm gật đầu. Sư phụ quả nhiên là sư phụ. Dẫn quái quá mạnh mẽ. Động tĩnh lớn như vậy. Muốn cùng ném đều khó khăn. Cửu Nhi cười trộm nói. Lần đầu tiên chứng kiến vô danh ca xui xẻo như vậy. Linh Lung nói rằng, chờ sau khi đi ra ngoài, bảo vật đa phần cho hắn một phần. Chúng ta vẫn là dành thời gian hái thuốc. Vào lúc ban đêm, Linh Lung ba người đang ở kiểm kê cả ngày hôm nay thu hoạch. 8 chỗ dược viên, dược liệu hái một đống lớn. Lục Thần trọng thương, một người nằm một bên. Sinh không thể yêu nhìn. Bầu trời, cái kia luân cửu thiên hàng tinh. Đây mới là ngày đầu tiên. Hắn đã cũng bị càn khôn đang chuyển nghịch chuyển làm sợ. Mộc Sinh a Mộc Sinh, nếu không ngươi chính là tiễn ta về nhà đi thôi. Ta thật sự là không chịu nổi. Lục Thần dương dương nói rằng, Kim Sư đụng cũng không còn đụng tới Lục Thần một cái. Hắn cái này một thân tổn thương đều là mình làm cho. Mấy trăm lần nếm thử, càn khôn đang chuyển thời điểm còn tốt. Thế nhưng càn khôn nghịch chuyển thời điểm, linh lực vận hành không hề quy luật đáng nói. Đưa tới di chuyển vị trí phương hướng xuất hiện không cách nào đoán trước biến hóa. Vì thế, Lục Thần cũng đã nếm thử cải biến linh lực vận chuyển phương hướng. Thế nhưng đều lấy thất bại cáo chung. Sau lại Lục Thần thử ở càn khôn nghịch chuyển thời điểm, cố ý hướng về phía sơn thể đánh tới. Nhưng mà sự thực chứng minh, sai sai chưa chắc được đang, cũng có thể sẽ sai càng thêm triệt để. Ta Lục Thần rong ruổi cửu thiên vài chục năm, còn chưa từng chật vật như vậy quá. Chấm, Lục Thần hung hãn nói. Trên bầu trời cửu thiên hàng tinh dường như nhật nguyệt treo cao. Mà cái này linh lực cải biến là bởi vì bên ngoài kết cấu bên trong không ổn định đưa tới. Chẳng lẽ sẽ không có phương pháp có thể khống chế sao? Đang ở Lục Thần nắm lấy cửu thiên hàng tinh thời điểm, vài cái tốt đồng đội đã đi tới. Lục Thần, nằm đừng nhúc nhích, cho ngươi lên thuốc. Lần này hái không ít hảo dược tài, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Linh Lung nói rằng, Lục Thần trong lòng ấm áp, xem ra đại gia trong lòng vẫn là lo lắng cho mình. Dù sao ngày mai còn phải dựa vào ngươi dẫn quái. Lục Thần nhất thời mặt tối sầm. Không phải, thực lực các ngươi không rất mạnh sao? Ba cái chân tiên, để cho ta một người vương trùng phong hãm trận. Có phải hay không có điểm vô nhân đạo? Người khác không biết, chính ngươi còn không biết. Chúng ta nào dám ở trước mặt ngươi xưng tiên à? Chúng ta cường thịnh trở lại có cũng không còn ngươi mạnh mẽ à? Linh Lung vừa cười vừa nói. Được rồi. Biết ngươi chịu khổ lạp, ngươi cái kia một phần chúng ta đều giữ cho ngươi đâu. Lại nói, ngày mai khả năng sẽ không cần dẫn quái nữa nha. Đến lúc đó nhìn người nào am hiểu ứng đối. Trước tiên đem tổn thương chữa cho tốt. Lục Thần lắc đầu, Kim Sư thực lực hay là mạnh nhất. Người khác bên trên hắn thật là có điểm lo lắng. Không có biện pháp, cái này khổ sai sự tình chỉ có thể tự tới. Đám người lường trước dưới nền đất tiên tổ di chỉ không có những người khác. Buổi tối liền không có an bài gác đêm. Đại gia bình thường cũng không dám dùng linh lực. Bận rộn một ngày cũng mệt mỏi phá hư. Đều ở đây doanh địa nghỉ ngơi xuống tới. Lục Thần tổn thương đều là chảy ngoài da. Khôi phục rất nhanh. Chỉ là lúc này hắn có điểm ngủ không được. Quảng cáo. Ngày này hàng trăm hàng ngàn lần né tránh. Một mực tại trong đầu hủy chi không đi. Phía ngoài nhất Kim Sư đã mạnh như vậy. Như vậy bên trong thủ vệ khẳng định càng mạnh. Cộng thêm còn có cơ quan. Muốn có được thứ tốt, khả năng phi thường trắc trở. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhẹ nhàng đứng dậy. Đi tới bên ngoài doanh trại một chỗ sườn đất bên trên. Ngừng mắt nhìn cái kia luân cửu thiên hàng tinh. Vạn vật đều có linh lực. Cho dù là cái này càn khôn đảo ngược thế giới, cũng là giống như vậy. Lục Thần cau mày, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, nhất định có biện pháp có thể đối kháng cái này lật đi lật lại linh lực ảnh hưởng. Nó có thể ảnh hưởng ta linh lực vận chuyển, nhất định cũng là căn cứ linh lực tới ảnh hưởng. Ta không cách nào đúng lúc cảm thấy, Nói rõ nhất định có cái gì là ta không có phát giác đến. Thử lại lần nữa. Muốn cảm giác linh lực biến hóa. Di chuyển vị trí kỹ năng khả năng hiệu quả không quá rõ ràng. Thậm chí còn một dạng vô chiêu thức công kích đều hiệu quả quá nhỏ. Tốt nhất vẫn là dụng công pháp. Ta có không ít cấp thấp công pháp. Thử nhìn một chút. Diệp Phàm bị từng đợt linh lực tiếng phá hủy thức dậy. Chở mình một cái ngồi dậy. Sư phụ, Cửu Nhi tỷ, Linh Lung tiền bối. Cẩn thận có mai phục. Cái gia hỏa này tính cảnh giác vẫn đủ cao. Chẳng qua là khi hắn ngồi xuống lại phát hiện thanh âm liền tới từ cách đó không xa sườn đất phía sau. Cửu Nhi cùng Linh Lung cũng tỉnh lại. Duy chỉ có Lục Thần không biết đi đâu. Ba người chạy tới sườn đất phía sau. Khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Lục Thần mới đứng lên. Khẽ quát một tiếng cự khuyết hoành tảo. Sau đó cả người liền bay rớt ra ngoài. Nhưng là chờ hắn đứng lên phía sau. Lại là nhất chiêu cự khuyết hoành tảo. Chính mình lại bay rớt ra ngoài. Như vậy nhiều lần. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.